Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng chịu tang 3 năm, hôn sự liền bị trì hoãn, sau đó càng bị gả cho một thương nhân lúc đầu nàng vô cùng khó chịu. Nhưng sau khi đến nhà họ Thẩm, phát hiện nhà họ Thẩm không có nhiều quy củ như vậy, chồng nàng còn nguyện ý cho nàng tiền, để nàng đi mua tranh chữ mua sách quý hiếm. Thời gian trôi qua, nàng cảm thấy nhà họ Thẩm cũng khá tốt. Cũng chính là trong hoàn cảnh thoải mái như vậy ở nhà họ Thẩm, Thẩm phu nhân không ngừng tiêu tiền cho sở thích của mình. Mà sở thích của nàng chủ yếu chính là tranh chữ. Không lâu trước đây, nàng đã bỏ giá cao mua một tác phẩm của Lê Thanh Chấp về thưởng thức nhiều lần, mà bây giờ, chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân này còn được nàng yêu thích hơn chữ của Lê Thanh Chấp. Chữ độc đáo như vậy, không bị gò bó lại có quy tắc, trước đây nàng chưa từng thấy qua. Chữ này đẹp quá. Tướng công, bản thảo này có thể cho ta không? Không đưa cho Lữ công công. Thẩm phu nhân chớp chớp mắt nhìn Thẩm gia chủ. Thẩm gia chủ và Thẩm phu nhân đều đã ngoài 40 tuổi. Thẩm gia chủ hơn 40 tuổi đã phát tướng, trên đầu cũng không còn mấy sợi tóc. Nhưng Thẩm phu nhân thì khác, người khác nhìn bề ngoài của nàng, sẽ cho rằng nàng chỉ hơn 30 tuổi. Mỗi ngày nàng đều đọc sách viết chữ siêu tầm tranh chữ, còn có khí chất nho nhã, khí chất hơn người. Mà tướng mạo của Thẩm phu nhân vừa hay là kiểu Thẩm gia chủ thích nhất. Trước đây bị nàng nhìn như vậy, Thẩm gia chủ cái gì cũng sẽ đồng ý. Vợ hắn cũng chỉ mua một ít tranh chữ gì đó, tại sao lại không đồng ý? Tranh chữ vợ hắn mua về, nếu bán đi còn có thể bán được giá cao hơn. Đương nhiên vợ hắn không bán. Nhưng hôm nay Thẩm gia chủ giật mình, lập tức nói không được. Vợ hắn khoảng thời gian trước thích chữ của Lê Thanh Chấp cũng coi như xong. Lê Thanh Chấp đó mới 20 tuổi, có thể làm con trai hắn rồi, hắn không có gì phải so đo. Nhưng Quỳnh Độc Tán Nhân này, hắn đoán hẳn là cùng tuổi với hắn, nếu vợ hắn ngày nào cũng xem chữ và bài văn của người này, lấy hắn so sánh với Quỳnh Độc Tán Nhân. Nếu Quỳnh Độc Tán Nhân còn lộ diện, Thẩm gia chủ cảm thấy Quỳnh Độc Tán Nhân hẳn là một người đàn ông trung niên râu dài bay bay, dáng người cao gầy rất có khí chất. Người như vậy, rất được lòng người. Vợ hắn nhìn thấy người đàn ông như vậy, không chừng sẽ ghét bỏ hắn. Thẩm phu nhân thấy Thẩm gia chủ từ chối, cũng không thấy kỳ lạ. Đây là thứ Trương Tuần Phủ muốn đưa cho Lữ công công, bọn họ quả thực không thể giữ lại. Nhưng chữ này thật sự quá đẹp, nàng muốn thưởng thức thật kỹ, không thưởng thức 10 ngày nửa tháng, nàng đều không nỡ buông tay. Vậy ta cùng chàng đi kinh thành, trên đường đi ta muốn thưởng thức kỹ chữ này. Phu nhân, đường đến kinh thành xa xôi. Thẩm gia chủ cố gắng thuyết phục vợ mình. Thẩm phu nhân lập tức lạnh mặt, chàng không cho ta đi, chẳng lẽ là đã nuôi ngoại thất ở kinh thành? Cha ruột của Thẩm phu nhân là người mê luyến nữ sắc, trước khi nàng chưa lấy chồng, liền không muốn có người chồng như vậy. Sau khi thành thân, nàng quản Thẩm gia chủ rất riêu, không cho phép Thẩm gia chủ làm bậy, nếu có chút dấu hiệu, nhất định sẽ tức giận. Cũng là nàng may mắn, cha chồng nàng còn có Thẩm gia chủ đều kính trọng thư sinh. Lại muốn thay đổi gia cảnh, vì vậy vô cùng chiều chuộng nàng, Thẩm gia chủ càng là vẫn luôn không nạp thiếp. Thẩm gia chủ thề thốt, nói mình không có nuôi ngoại thất, cuối cùng không thể không đồng ý với Thẩm phu nhân, để Thẩm phu nhân cùng hắn đi kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sau khi hắn đồng ý, Thẩm phu nhân vội vàng đi xem chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Thẩm gia chủ vô cùng thất vọng, cố tình từ nhỏ hắn đã không đọc sách được. Chỉ thích kết giao bạn bè, đã nhiều năm như vậy chữ viết vẫn như gà bới, thậm chí ngay cả hai đứa con Thẩm phu nhân sinh cho hắn cũng giống hắn. Hắn không có tranh chữ nào ra hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình thưởng thức tranh chữ của người khác. Thôi, mắt không thấy tâm không phiền, Thẩm gia chủ xoay người rời đi, lại không biết hắn vừa đi, Thẩm phu nhân liền lấy ra 100 lượng bạc, để quản gia đáng tin cậy đi cầu kiến Trương Tuần Phủ. Nói Thẩm gia chủ ngưỡng mộ Quỳnh Độc Tán Nhân, muốn xin một bức chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Trương Tuần Phủ nghe vậy có chút hoang mang, Thẩm gia chủ lúc trước đến tìm ông, tại sao không nói chuyện này. Nhưng Lê Thanh Chấp hẳn là nguyện ý viết, ông đã nhìn ra Lê Thanh Chấp rất thích tiền. Ngày Lê Thanh Chấp nhận được thư Trương Tuần Phủ gửi đến, đồng thời nhận được tin tức của Ngô Bạch Xuyên. Ngô Bạch Xuyên nói cho hắn biết, thương đội nhà họ Thẩm mấy ngày nữa là xuất phát rồi. Trước đó bên Thẩm gia truyền ra tin tức, nói có thể sẽ chỉ hoãn xuất phát vài ngày, không biết khi nào mới đi, Điều này khiến Ngô Bạch Xuyên rất lo lắng. Bây giờ, tổng cộng cũng chỉ trì hoãn 5 ngày, cũng không sao. Lê Thanh Chấp nghe vậy ho nhẹ một tiếng. Nếu không phải hắn viết thêm một quyền trị thủy sách, nhà họ Thẩm nhất định sẽ không xuất phát muộn. Nhưng Thẩm gia chủ thật sự rất hào phóng. Tính ra đã cho hắn hơn 2.000 lượng bạc rồi. Bây giờ, Thẩm gia chủ còn cho hắn 100 lượng bạc, chỉ vì xin một bức chữ. Lê Thanh Chấp cảm thấy có thể viết. Đây là 100 lượng bạc, lúc trước hắn viết tự chuyển cho Chu Tiền, viết rất lâu, cũng chỉ nhận được 100 lượng bạc. Hắn không chỉ muốn viết, còn muốn viết đến mức khiến Thẩm gia chủ hài lòng. Lê Thanh Chấp thậm chí còn muốn viết một bài văn, đặc biệt khen ngợi Thẩm gia chủ. Nhưng thiết lập nhân vật của Quỳnh Độc Tán Nhân là một người tiêu sái, tự tại, không màng danh lợi. Rốt cuộc nên viết cái gì, hắn phải suy nghĩ một chút. Lê Thanh Chấp viết 2 bức chữ cho Thẩm gia chủ, một bức là Quan Thương Hải của người xưa viết. Nhật Nguyệt vận hành, như từ trong đó mà ra. Tình tú rực rỡ, như từ trong đó mà ra. Thơ như vậy tặng người, sẽ không sai. Ngoài ra, hắn còn viết thêm một bức chữ lớn. Thiên đạo thù cần, nhân đạo thù thiện, thương đạo thù tín. Bức chữ lớn này nếu Thẩm gia chủ thích, lại không sợ Tấn Vương, có thể treo trong thư phòng hoặc là nơi tiếp khách. 2 bức chữ này hắn viết rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian, đối với hắn mà nói kiếm 100 lượng bạc này rất nhanh. Đối với Thẩm gia chủ mà nói, hẳn là cũng không lỗ. Dù sao Thẩm gia chủ vốn chỉ muốn một bức chữ, bây giờ hắn cho 2 bức. 2 bức chữ này Lê Thanh Chấp viết rất cẩn thận, viết xong hắn còn thưởng thức một phen. Chữ tay trái của hắn, quá thích hợp để viết thơ từ hào hùng, nếu hắn dùng tay phải để viết Quan Thương Hải. Hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt như vậy. Chờ 2 bức chữ này khô, Lê Thanh Chấp gấp lại niêm phong, đưa đến Tuyệt Vị Trai. Thời gian đã đến cuối tháng 10, đây là tháng 10 âm lịch, thời tiết đã rất lạnh. Thường Chiêm không cần lo lắng món ăn đưa cho Trương Tuần Phủ sẽ bị hỏng vì trời nóng, liền bắt đầu nghĩ đủ cách làm một số món ăn mới mẻ, rất ít khi đưa đồ kho của Tuyệt Vị Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, hắn học theo Lê Thanh Chấp, đặc biệt làm sủi cảo cho Trương Tuần Phủ. Vì vậy, Trương Tuần Phủ mở hộp đựng thức ăn ra, liền nhìn thấy 30 cái sủi cảo sống xếp ngay ngắn. Món ăn đưa đến hôm nay, phải luộc mới có thể ăn. Trương Tuần Phủ để Lý quản gia mang sủi cảo đi luộc, phát hiện tầng thứ 2 đựng dưa muối và tương ớt, mà dưới cùng vẫn là đồ Lê Thanh Chấp đưa cho ông. Bên trong có một bức thư của Lê Thanh Chấp, viết về việc Lê Thanh Chấp định mở học đường. Ngoài ra, còn có 2 bức chữ để ông truyền cho Thẩm gia chủ. Sau khi xem xong 2 bức chữ Lê Thanh Chấp viết, Trương Tuần Phủ thậm chí còn có chút xúc động muốn viết thư cho Lê Thanh Chấp ngay lập tức, để Lê Thanh Chấp cũng viết cho ông 2 bức. Sau khi viết xong Đào Hoang Lục và Trị Thủy Sách, chữ của Lê Thanh Chấp lại đẹp hơn một chút. Sau khi xem xong thư, Trương Tuần Phủ trực tiếp đốt thư. Bản thảo của Lê Thanh Chấp ông đều giữ lại, nhưng thư xem xong liền đốt. Tránh bị người khác nhìn thấy, đoán được thân phận của Lê Thanh Chấp. Bên kia, Lý quản gia mang sủi cảo đến nhà bếp. TBCV vào nhà bếp, một người làm thuê được nhận vào không lâu, liền bắt đầu hỏi thăm ông về chuyện của Trương Tuần Phủ. Biết được vừa rồi Lý quản gia đi tìm Trương Tuần Phủ là vì Tuyệt Vị Trai đưa món ăn hôm nay đến, người này vẻ mặt thất vọng. Hắn ta đến Trương Phủ đã một thời gian rồi, nhưng cái gì cũng không hỏi thăm được. Được rồi. Cũng không phải hoàn toàn không hỏi thăm được gì, Trương Tuần Phủ gần đây qua lại rất thân thiết với nhà họ Thẩm. Chiều hôm đó, hắn ta liền thấy Trương Tuần Phủ lại tìm Tâm Phúc đến, để Tâm Phúc đưa đồ đến nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm đó là chó săn của Lữ Khánh Hỷ, cũng không biết Trương Tuần Phủ và bọn họ đang âm mưu gì. Người này len lén truyền tin tức ra ngoài, Lý quản gia nhìn thấy tất cả, thở dài. Trương Phủ bây giờ, thật sự là người nào cũng có. May mà bên cạnh Trương Đại Nhân, có mấy Tâm Phúc. Nhà họ Thẩm gần đây khá náo nhiệt. Trước đây đội tàu nhà họ Thẩm đi kinh thành, đều là do quản sự nhà họ Thẩm dẫn đội. Đôi khi Thẩm thiếu gia sẽ đi theo, nhưng Thẩm thiếu gia thường là lặng lẽ đi theo quản sự nhà họ Thẩm học tập. Lần này lại khác, Thẩm lão gia đã lâu không ra khỏi cửa, định tự mình đi kinh thành. Hắn thậm chí còn dẫn theo Thẩm phu nhân cùng đi, cả nhà họ Thẩm đều bận rộn. Bọn họ chuẩn bị thêm một chiếc thuyền, sau đó từng dương đồ, đều chuyển lên thuyền. Ở bến tàu tỉnh thành, mọi người nhìn thấy cảnh này, đều tấm tắc khen ngợi. Thẩm gia chủ ra ngoài một chuyến, mang theo nhiều đồ thật. Cách chương.